lại thấy thân hình, thi thể, này, bỗng nhiên, răng rắc, một chút đã nghĩ tới Lục cô nương quý gia. Thất, thất ca, quý, tiếng, quý Lục, này còn chưa nhổ ra. Hắn đã thấy ánh mắt Ngọc Thất lạnh lùng đảo qua. Tạ Tam một tay tóm chặt cánh tay Trang Lục, ý bảo hắn nhanh câm miệng. Ngu ngốc, người muốn làm ô uế thanh danh cũng phải nhìn người. Lúc trước là Quý Lục đính hôn với Trương Nhị Lang, lời trêu ghẹo kia còn có thể nói một chút. Hiện giờ là Quý Lục trong lòng ngực thất hoàng tử, vậy lời gì đều không thể nhắc lại. Cách Trương.